có loại làm Chu Tuấn đến Đạt Vạn quảng trường cảm giác, quảng trường thiết kế đều không sai biệt lắm, Mỹ Giai được ngược lại so Đạt Vạn càng lớn hơn một chút. Đại khái 6 tầng bộ dạng, chằng chịt có đến thang máy chỉnh tề phân bố tại trong trời cao. Chu Tuấn giống như đặt mình trong một cái hình trứng vòng xoáy khổng lồ, rất có một chút nhìn bầu trời qua đáy giếng ký thị cảm giác. Lầu một đại sảnh bán chính là đồ trang sức, cơ hồ từng cái cửa hàng đều có không ít tình lữ hoặc là vợ chồng đang chọn mua sắm. Lầu 2 bán chính là nam sĩ phục sức, tầng này liền tương đối hơi ít, nam nhân tiêu phí năng lực để lại tại kia, một kiện quần áo thậm chí quần lót, nếu không phải là phá hư đến không thể mặc, nếu không đại khái là không có khả năng đổi. Trừ phi là chữ số hoặc là hiển tạp linh tinh, đó mới là nam nhân thiên đường. Lầu 3 vì nữ sĩ quần áo, hành lang chỗ một đôi nam nữ cũng là nối liền không dứt, không thiếu khuyết một chút một nhà ba người, lầu 4 là điện tử sản phẩm. Nhi đồng đồ chơi, Video Game City, chỗ đó âm thanh khá lớn, chẳng sợ tại lầu 1, Chu Tuấn cũng có thể nghe được một chút âm nhạc giật gân âm thanh, lầu 5 lầu 6 vì nhà ăn, các loại quán ăn nhỏ, đại lý nhà ăn, tiệc đứng môn điếm linh tinh. Chính trực dùng cơm giờ cao điểm, Chu Tuấn nhợt nhạt nhìn lại, cũng là HFF một mảnh. Càng là nhiều người địa phương, nhân loại càng chính là yêu thích chui vào trong. Chu Tuấn kéo lấy Tiểu Di tay, trực tiếp đi lầu 5, quầy ăn vặt nhân thiếu một chút. Đồng Ngữ Phỉ một mực ở vào bị động, nhưng nàng tốt hưởng thụ loại này bị người khác chia sẻ loại thao cảm giác, mà không là chuyện gì đều phải hỏi nàng, làm nàng quy hoạch. Hai người dạo biến một vòng quán ăn nhỏ, ăn vặt chủng loại rực rỡ muôn màu. Đồng Ngữ Phỉ ở trường học làm nhiều năm như vậy lão sư, lại chiếu cố Lý Thành Long nhiều năm, cơ hồ liền chính mình bình thường cuộc sống cũng không thể duy trì. Trước kia còn có thể dựa vào Lý Thành Long yêu thích, ngẫu nhiên đi nhìn xem phim. Mua quần áo, từ bị cả nhà bọn họ ghét bỏ, nàng một lòng một dạ đều đặt ở giáo dục đệ tử phía trên, đã lâu không có như vậy thanh nhàn rỗi đi dạo phố. Hơn nữa Chu Tuấn cũng đã kế hoạch tốt, nàng chỉ cần thanh không óc của mình. Theo lấy trước mắt kháo phổ nam nhân, tùy ý hưởng thụ chính mình khó được nghỉ ngơi. Ngữ Phỉ, nếm thử chao. Chu Tuấn chẳng biết lúc nào đổi xưng hô, nâng một chén chao đi đến. Đồng Ngữ Phỉ nhất thời không thích ứng, nhưng rất nhanh phản ứng. Nói thẳng Chu Tuấn tốt cơ trí. Quả thật như thế, nếu để cho nhân nhìn thấy Chu Tuấn kêu la Tiểu Di, lại làm ra tình lữ vậy vô cùng thân thiết động tác, bao nhiêu dẫn tới người khác chú ý. Lúc đi học, Đồng Ngữ Phỉ thực thích ăn những cái này ăn vặt. Sau khi kết hôn vì Lý Thành Long, cai rồi những cái này không khỏe mạnh quán ven đường, dù sao sợ thương tổn được hắn tiến sĩ đầu óc thông minh, hiện tại nghĩ nghĩ thật là sai thanh toán. Than nhẹ một tiếng, Đồng Ngữ Phỉ lộ ra mỉm cười mê người. Nói, chao sao? Đã lâu chưa ăn rồi, cũng không biết hương vị gì vậy. Cứ việc trong một ồn ào hoàn cảnh, người đi đường nữ nhân, tiếng lòng, cũng có khả năng ngẫu nhiên loạn nhập, nhưng Chu Tuấn hiện tại đã tốt lắm khống chế năng lực, ngắn ngủi đem Tiểu Di tiếng lòng. Phóng đại. Chu Tuấn mặc dù bộ dạng cao lớn uy mãnh, này nội tâm thập phần tinh tế tri kỷ, đây cũng là Trang Mạn Mạn yêu hắn chết đi sống lại một trong những nguyên nhân, suốt quãng đường cùng Chu Tuấn nói chuyện không nhiều lắm, có thể dao động cảm xúc cùng che giấu, tiếng lòng. Lại chạy không khỏi Chu Tuấn. Đã trải qua một đoạn không đẹp tốt hôn nhân, cuộc sống từng tí lại ấn tại nhớ lại bên trong, chỉ cần nhớ tới, liền tránh không được thương cảm. Chương 36, mua sắm từ nhỏ Di lúc trước cố chấp phải gả cấp Lý Thành Long. Không khó nhìn ra Tiểu Di tính cách. Mới từ thất bại hôn nhân đi ra, lại cùng Chu Tuấn phát sinh cấm đoán quan hệ, từng bước đi đến, nàng yếu ớt nội tâm sớm thiên xuyên trăm lỗ, nếu không phải là Chu Tuấn tay cầm siêu năng lực. Có lẽ lúc trước Tiểu Di liền máu tươi phòng tắm. Đau lòng Tiểu Di, Chu Tuấn nghĩ hết lượng tại chính mình có rảnh thời gian, làm bạn nàng, bù đắp nàng. Hôm nay khiến cho ngươi thường cái đủ, đến há mồm. Chu Tuấn trêu chọc một khối chao. Đưa tới Tiểu Di bờ môi. Ta chính mình đến là được. Đồng Ngữ Phỉ vẫn có một chút chột dạ, xoải bước ở bao bao, dự muốn duỗi tay đi nhận lấy. Chu Tuấn khéo léo tránh đi, một bên làm ra há mồm động tác, một bên tựa như là dỗ tiểu hài. Không muốn. Đến, há mồm. A. À. Chu Tuấn lần này hành động, tự nhiên dẫn tới xung quanh một chút chú ý, không ít độc thân nam nữ ném đến ánh mắt hâm mộ, cảm thán tình này lữ hai người quan hệ thật tốt quá. Cũng có một chút có đối tượng nam nhân. Thừa dịp bạn lữ không chú ý, lén lút ngắm lấy Tiểu Di. Chu Tuấn đương nhiên xem tới được đây hết thảy, giống Tiểu Di như vậy cao gầy quyến rũ mỹ phụ đi thế nào đều có thể mang lên từng đạo hoặc thưởng thức, hoặc dâm tà ánh mắt. Nghênh tiếp những người này ánh mắt, Chu Tuấn nhỏ giọng nói tiếp, Tiểu Di, ngươi như vậy không nể mặt, ta rất khó kham được. Chu Tuấn bộ dáng nghiêm túc, chọc cho đồng ngữ phỉ buông lỏng cười, xung quanh tập trung ánh mắt nàng cũng có sở cảm ứng. Chỉ đành chịu mở ra đôi môi, nhẹ nhẹ cắn một cái chao. Hàm răng trắng mãn cắn lấy non mềm đậu hũ phía trên, hương thối nước lập tức bị chen lấn đi ra, trắng đục canh chất lỏng thuận theo Tiểu Di khóe miệng trượt rơi xuống. Chu Tuấn vội vàng dùng giấy bát tiếp lấy, thuận tiện đem Tiểu Di cắn một nửa chao nhất nuốt cạn sạch. Màu trắng nước tại Tiểu Di trong miệng bốn phía hình ảnh, không khỏi làm Chu Tuấn nhớ tới này trễ ở phòng học miệng bạo Tiểu Di, đây chính là thật ăn tinh dịch của mình. Nhìn Tiểu Di có chút lúng túng khó xử bộ dạng, Chu Tuấn nhanh chóng thanh không chịu nổi tư tưởng, lấy ra khăn tay ôm nhu thay Tiểu Di chà lau. Hương vị như thế nào đây? Không biết sao được, đồng ngữ phỉ luôn cảm thấy Chu Tuấn hỏi vấn đề này có chút lạ quái. Giống như ý có hướng đến. Rất ăn ngon. Kia lại đến một ngụm. Không cần, ta còn nghĩ nếm thử cái khác. Dứt lời liền hướng về một cái khác quầy ăn vặt đi đến. Chu Tuấn đoán được Tiểu Di nhất định là xấu hổ, nhanh mặt sau hầu hạ đi. Xung quanh kia một chút nam nhân ánh mắt hận không thể đính tại Tiểu Di trên người, thẳng đến thu được bên người bạn gái Bạch Nhãn cảnh cáo, mới không thôi bỏ đi truy tìm Tiểu Di âm thanh. Náo nhiệt giữa trưa, Chu Tuấn như một cái ân cần thị vệ. Tại vì Tiểu Di hộ giá hộ tống, không chỉ có muốn mua các loại ăn vặt, mãn chân Tiểu Di dạ dày, còn muốn ngăn cản một chút muốn đến gần nam tử xa lạ. Chu Tuấn liền đi nhà vệ sinh không, Tiểu Di bên người cuối cùng cũng sẽ không hiểu xuất hiện muốn thêm uy chát nam nhân. Lúc này Chu Tuấn liền thoải mái, vô cùng tự hào theo nam nhân bên người đi qua, ôm Tiểu Di bả vai, hô to, thân ái. Loại này tiểu nam nhân tâm tư hình như chọc trúng Tiểu Di thiếu nữ tâm, nhất trung ngọ tâm tình đều hài lòng sung sướng. Khẩu vị cũng khá hơn nhiều, đem xung quanh quầy ăn vặt mua biến, đương nhiên Tiểu Di đều là lướt qua hai cái, còn lại toàn bộ giao cho Chu Tuấn giải quyết. Chu Tuấn cười khổ sờ sờ chính mình cơ bụng, thầm nghĩ, nếu thường xuyên như vậy, sợ là chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Ăn no uống chân về sau, hai người tại điện ngoạn trung tâm, chơi lên trò chơi nhỏ, câu được không ít đáng yêu búp bê, thời gian nhoáng lên một cái đến 2 giờ chiều. Thời kỳ hai người còn đi dạo một chút bán quần áo cửa hàng. Đồng ngữ phỉ vẫn chưa vừa ý mắt. Bất quá chỉ có Chu Tuấn minh bạch, đó là Tiểu Di đau lòng chính mình, kia một chút điếm trên cơ bản đều là phẩm bài điếm, Tiểu Di chẳng phải là chướng mắt, mà là luyến tiếc mua. Kỳ thật điều này cũng không chỉ có vì Chu Tuấn. Đồng ngữ phỉ dù sao không giống tỷ tỷ mở như vậy đại công ty, cùng phụ mẫu cãi nhau về sau, cũng không có khác thu vào nơi phát ra. Mấy năm nay cùng Lý Thành Long thu vào tại Giang Châu cái này phồn hoa thành thị, miễn cưỡng cuộc sống. Giang Châu Đại học tiến sĩ cùng bồi dưỡng nhân tài 12 trung tân thù vẫn là thực khả quan, bất quá hai người lại cũng không có khả năng thường xuyên mua kia một chút đắt đỏ quần áo, bình thường nhị tuyến phẩm bài đồ vật đủ để. Bất quá Chu Tuấn lại đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, sinh nhật ngày đó Chu Tuấn tặng cái vòng tay cấp Tiểu Di, đây chính là Tiểu Di trên người chỉ có trang sức. Nói đến buồn cười, điểm ấy đồng ngữ phỉ cũng chưa nói với Chu Tuấn. Kết hôn mua tam kim sớm bị bà muốn tới, nếu không là nàng tính tình nhu nhược, cũng không có khả năng bị đến bây giờ mới cùng Lý Thành Long ly hôn. Bình thường quần áo mặc ở Tiểu Di trên người không có cảm giác, Chu Tuấn muốn nhìn Tiểu Di xuyên một chút khác biệt. Vừa vặn, Mỹ Gia được quảng trường có gia chuyên môn bán sườn xám địa phương, đó cũng là Chu Tuấn sở mong chờ cái kia dạng. Đồng ngữ phỉ nôn nóng nội tâm trải qua Chu Tuấn mấy giờ làm bạn, tâm tình cự tốt, thật cũng không cự tuyệt Chu Tuấn. Nhưng đã nói chính là xem thử nhìn, không cần thật mua. Sườn xám điếm không giống tiệm khác trải, vị trí tương đối thiên, tại lầu 4 cách xa thang máy tối nghiêng, Chu Tuấn cũng là dạo đến trong lúc vô tình cuối cùng nhìn đến. Chu Tuấn vừa đi đến sườn xám điếm. Liền có chuyên môn nhân viên bán hàng phục vụ, nhân viên bán hàng là người trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ, mặc lấy một thân màu hồng sườn xám, màu hồng cao gót, dáng người yểu điệu, nói vậy chủ tiệm cũng là tỉ mỉ chọn lựa.